Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, phẫn nộ. Tắm rửa xong, Trình Thanh Hàn trở lại nhà lá. Ở giường đầu lục lọi ra một cái hộp gỗ. Đem hộp gỗ cầm đến ngoài phòng. Bà bên trong tất cả mọi thứ đều rót ra. Là một quả cái đồng tiền. Tinh tế mấy cái. Trình Thanh Hàn chân mày vặn thành kết. 999 miếng. Vừa vặn có thể còn lão Lý thiếu thuế ruộng. Đêm nay đi đánh một con gấu hoang. Ngày mai xem có thể hay không bán đi. Bán không được lời nói. Liền kéo vài ngày đi. Cũng không phải không trả. Làm ra quyết định kỹ càng. Trình Thanh Hàn cũng không làm phiền. Đem đồng tiền đánh vào một cái miệng túi bên trong. Tay không tấc sắt hướng phía trong núi rừng đi tới. Màn đêm buông xuống. Chỉ nghe thấy trong núi rừng truyền đến gấu hoang hét thảm một tiếng. Chỉ chốc lát sau, liền chứng kiến Trình Thanh Hàn khiêng một con đứng thẳng đứng lên so người khác cao hơn gấu xám. Thi thể đi ra, đi tới nhà lá bên ngoài. Đón lấy ánh trăng trong ngần. Trình Thanh Hàn dùng thái đao đem gấu xám thi thể phân giải. Đem da gấu rút ra. Chân gấu cắt đi. Sau đó dùng tê dần túi vải giả trang. Sáng ngày thứ hai trời vừa sáng, Trình Thanh Hàn liền dẫn theo bao bố tử đi trước chợ. Hôm nay chợ so với hôm qua cũng không khá hơn chút nào. Đoàn người trên cơ bản đều là hướng về phía địa chủ Trần Đào trong nhà đi. Nơi đó, Tử Vân Tông hai cái đệ tử muốn bắt đầu ngày thứ hai đệ tử tuyển chọn. Trình Thanh Hàn vừa mới bày xong hàng vỉa hè, đem ra gấu cùng bốn con chân gấu lấy ra, đang muốn giao hàng. Lão Lý chọn trọng trách mang theo nữ nhi của hắn đi tới. Nha, không tệ lắm, chân gấu da gấu, nơi nào lấy được? Lão Lý con mắt nhìn chằm chằm Trình Thanh Hàn trên sạp hàng đồ vật. Mười phần hâm mộ nói, cái này chỉ ít đáng giá 5 lượng bạc. Lão Lý phía sau, thiếu nữ hướng Trình Thanh Hàn vẫy tay nói. Trình Thanh Hàn, người tốt, ta gọi Lý Du Giảo, ta nghe ba nói. Ngươi ngày hôm qua thay chúng ta ra trả thuế ruộng. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình. Chờ ta kiếm tiền. Ta gấp 10 lần trả lại ngươi. Lão Lý biến sắc. Vội hỏi. Nhà đầu. Nói bậy bạ gì đó. Gấp 10 lần. Ngươi biết cái kia bao nhiêu tiền không? Lý Du rảo vẻ mặt thành thật nói. Ba. Người ta giúp chúng ta là nghĩa hẹp. Nếu như ta có tiền. Gấp 10 lần là cần phải. Lão Lý còn muốn nói. Trình Thanh Hàn cười nói. Tốt, không cần tranh. Ta giúp các ngươi lúc đầu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Các ngươi có tiền sẽ trả ta tiền vốn liền tốt. Ta lại không dựa vào điểm ấy phát tài. Hừ, không được. Ta nói lời giữ lời. Lý Du rảo hướng Lão Lý bất mãn mà rên một tiếng. Giúp hắn dọn xong hàng vỉa hè. Lúc này mới hướng phía Trần Đào ra phương hướng chạy đi. Nhà đầu kia, Lão Lý vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Lý Du Giảo ly khai phương hướng. Trình Thanh Hàn nghi ngờ nói, không thành công sao? Lão Lý lắc lắc đầu nói, không phải, ngày hôm qua quá nhiều người. Tử Vân Tông hai vị đại nhân không giúp được, chỉ khảo hạch một bộ phận. Hôm nay chúng ta tới đây sao sớm, mới có thể sát hạch tới. Trình Thanh Hàn hướng Lão Lý ôm quyền xá nói. Mới có thể thành công. Tử Vân Tông cũng không phải là cái gì hàng loạt. Đệ tử tuyển chọn sẽ không như vậy hà khắc. Nhờ lời chúc của ngươi. Lão Lý cười ha ha. Có vẻ hơi hài lòng. Trình Thanh Hàn. Ta tới lấy tiền. Ngày hôm qua tự ngươi nói. Hôm nay giao đủ. Cũng không phải là ta buộc ngươi. Liền lúc này. Vương Hằng lại mang ngày hôm qua mấy cái nam tử qua đây. Trình Thanh Hàn đứng lên. Đem túi tiền ném cho Vương Hằng nói. Nơi này là 999 cái đồng tiền. Còn kém 1.000. Hôm nay con mồi còn không có bán đi. Chờ ta bán đi. Ta sẽ đem mặt khác 1.000 văn trả lại. Chờ ngươi bán đi. Chờ tới khi nào? Hôm nay muốn là bán không được liền hôm nay không cho. Muốn là năm nay bán không được. Ngươi có phải hay không năm nay đều không định cho? Vương Hằng âm dương quái khí cười một tiếng, chỉ vào Trình Thanh Hàn trên sạp hàng da gấu cùng bốn con chân gấu đạo. Dạng này, ta cho ngươi cái mặt mũi. Cái này da gấu cùng chân gấu ta mang đi. Xem như là trung hòa ngươi kém cái kia 1000 văn. Gặp Vương Hằng cùng phía sau hắn mấy cái nam tử thì đi lấy đi da gấu cùng chân gấu. Lão Lý nhất thời gấp gáp. Một thanh ngăn ở trước người bọn họ nói. Các ngươi cũng quá lòng dạ hiểm độc. Đây chính là da gấu cùng chân gấu. Vẫn là hoàn chỉnh. Muốn là bán đi. Ít nhất phải 5 lượng bạc. Các ngươi 1 lượng bạc đã nghĩ lấy đi. Nào có loại thuyết pháp này. Lão Lý, mày gan báo a, ta đây là thay địa chủ lão gia cầm đồ vật, coi như lấy không, các ngươi cũng phải cho. Không có địa chủ lão gia, các ngươi có ruộng loại sao? Có con mồi đánh sao? Những thứ này đều là địa chủ lão gia. Địa chủ lão gia lấy chính mình ra đồ vật, còn muốn trả tiền. Vương Hằng trên mặt đều là khinh thường thần tình, đẩy ra lão Lý, đối phía sau Trình Thanh Hàn đạo. Trình Thanh Hàn, ngươi có phục hay không? Vừa rồi lão Lý không biết điều. Cho nên, cái này da gấu cùng chân gấu ta thay địa chủ lão ra lấy không đi. 1000 văn, ta ngày mai lại đến lấy. Trình Thanh Hàn cau mày, vẻ mặt đau đầu, đem lão Lý kéo đến phía sau mình. Đối Vương Hằng nói, Vương Hằng, đặc biệt tiện nghi còn khoe mã. Ngươi nói tất cả mọi thứ đều là địa chủ lão ra. Ngươi nhường chính hắn đi thu a, ta không ngăn, cầm da gấu cùng chân gấu chạy nhanh đi, liền để 1000 văn, ta hôm nay tâm tình không xấu, không muốn cùng ngươi tranh trưởng hơi ngắn, nha a hát, Hằng ca, người ta tâm tình không xấu, không muốn cùng chúng ta tính toán đâu, Hằng ca, người này đem mình làm cái gì, chúng ta thay địa chủ lão ra lấy không đồ vật, hắn lại vẫn muốn 1000 văn. Hằng ca, ta có chút sợ, người này làm sao nghe được so ngươi còn vênh váo đâu. Mấy cái nam tử nhao nhao cuồng tiếu. Vương Hằng nhìn về phía Trình Thanh Hàn con ngươi hàn mang xoay mình hiện. Đi nhanh đến Trình Thanh Hàn trước người. Một thanh níu lại hắn cổ áo. Cười gằn nói, Trình Thanh Hàn, ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Ta nói 102. Ta đã nói, cái này da gấu cùng chân gấu là lấy không? Cái kia chính là lấy không? Cái gì gọi là để 1000 văn? Người muốn trách thì trách lão Lý đi. Ngày mai ở chỗ này nộp lên 1000 văn. Bằng không, ta cắt đứt ngươi chân chó. Vương Hằng một thanh dùng sức đẩy ra Trình Thanh Hàn. Lạnh rên một tiếng. Lúc này mới hướng phía hắn mấy cái nam tử khoát tay chặn lại. Sẽ phải rời khỏi. Nhưng mà, hắn còn chưa đi ra 5 bước. Trình Thanh Hàn nắm lên trên mặt đất một tảng đá, không chút nào do dự địa, mà, nện ở Vương Hằng trên đầu. Bốn phía trong nháy mắt tĩnh mịch, Vương Hằng cái đầu nứt ra thành 2 bên, tiên huyết hướng chung quanh phun mà đi. Vô số tiên huyết phun tung tóe tại Trình Thanh Hàn trên tóc, trên mặt, trên y phục, có thể dùng hắn giống như một con lệ quỷ. Lão Lý đặt mông ngồi bẹp xuống đất, con ngươi hơi hơi rúc. Trên mặt không có chút nào huyết sắc, Vương Hằng mang đến mấy cái nam tử, tại dại ra thời gian ngắn ngủi sau đó, nhao nhao rút bội kiếm ra, hướng phía Trình Thanh Hàn giết tới. Hằng ca bị người giết, giết chết hắn, vì Hằng ca báo thù, chém đứt tay chân hắn, đưa hắn thiên đao vạn quả. Trình Thanh Hàn thật dài mà nôn khẩu khí, trầm giọng nói, mọi việc cũng phải có cái tốc độ. Các ngươi hết lần này đến lần khác địa, mà, buộc ta, cũng đừng trách ta, nói thật, ta mà ác lên, chính ta cũng sợ hãi. Mắt thấy mấy cái nam tử dẫn theo bội kiếm giết tới. Trình Thanh Hàn cầm tảng đá hướng phía bọn hắn đi tới. Mấy cái nam tử thấy thế, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Hằng sẽ bị Trình Thanh Hàn một đá đầu đập chết. Đó là mọi người căn bản không có phòng bị. Mà bây giờ, bọn hắn đã có phòng bị. Trong tay có vũ khí. Mà Trình Thanh Hàn trong tay nhưng là tảng đá. Ai yêu ai kém, liếc mắt liền biết. Chỉ là, sau một khắc, khi bọn hắn vọt tới Trình Thanh Hàn trước người, liền muốn loạn kiếm đã đâm đi thời điểm. Trình Thanh Hàn đem tảng đá hướng phía bọn hắn ném qua. Phốc thử phốc xì, liên tiếp 6 âm thanh. 6 cái nam tử cước bộ hơi ngừng. Bọn hắn miệng ngực, từng cái tảng đá cao thấp cửa động, phun ra tiên huyết. Sao lại thế? Một cái nam tử cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình miệng ngực. Con ngươi co lại thành thỏa hình cầu. Đón lấy, ngửa đầu ngã xuống. Trên chợ mấy cái đi qua người qua đường nhìn lấy một màn này. Nhao nhao thét lên hướng phía chung quanh chạy như điên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.